Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bản thân kết hôn với Thủy Dạng, hiệu quả và lợi ích phù hợp kinh tế. Thủy Dạng sơ nắm tay nhỏ đánh vào ngực anh. Anh nghĩ hay thật đó. Kỳ thực trái tim đã bay lên chính tầng mây, nở nụ cười thân tình với anh. Thực ra đôi song sinh kia có gì tốt, nửa đêm ngủ nhầm chồng còn không phải bẽ mặt sao? Để lại cho thím tự thương tự quý đi. Em họ Thủy Dạng ánh mắt tin tưởng, đương nhiên sẽ lựa chọn anh ngoại hổ động nhất vô nhị rồi. Anh tự đắc nâng bốc mình, khép lại cánh tay ôm chặt. Thủy Dạng bật cười, có một loại cảm giác thỏa mãn, rốt cuộc cũng đã tìm được hạnh phúc. Vừa bước vào khách sạn đã nhìn thấy một căn nhà bánh gừng khổng lồ cùng hai chiếc cây Noel bánh gừng siêu to đặt ngay giữa sảnh. Bên trên còn trang trí thiên sứ nhỏ, người tuyết nhỏ, chỉ số mơ mộng 100%. Mỗi một đôi tình nhân trang phục lộng lẫy tới thưởng thức bữa tiệc Noel. Gần như không có người nào từng nhìn thấy qua căn nhà bánh gừng cao hai tầng thế này. Phía trước căn nhà còn có hai chú hươu vàng lấp lánh, đáng yêu chịu không được. Mỗi vị khách nữ đều sẽ duyên dáng wow một tiếng, lập tức bị nhiễm không khí Noel nồng đậm. Căn nhà và cây Noel bánh gừng to như thế nào mà làm sai như vậy? Thật sự khi ăn có vị gừng hay sao? Thủy Dạng giống như đứa trẻ khen mãi không thôi. Thân muốn bẻ một miếng ăn thử nha. Bọn họ có bán nhà bánh gừng nhỏ đấy, chúng ta mua một cái mang về. Quay ngoại hổ rất biết lắng nghe. Căn nhà kẹo trong chuyện cổ tích mà cũng đáng yêu như vậy, em cũng sẽ bị lừa mà đi vào. Quay ngoại hổ ngược lại cảm thấy cô lúc này thật mơ mộng đáng yêu. Vụng trộm dùng di động chụp ảnh kết cấu là cô bé lạc đường trước căn nhà bánh gừng. Gần đây bọn họ đi dạo qua rất nhiều công ty bách hóa hay khách sạn lớn, thấy được rất nhiều cây Noel, hoặc sáng ý 10 phần, hoặc thời thượng xa hoa, hoặc tràn ngập không khí cổ tích. Mỗi cái đều có vẻ đẹp riêng, làm người ta há hốc mồm tán thưởng. Nhưng đều không bị kịp tay nghề của khách sạn này, nhóm sư phụ làm bánh ngọt khẳng định là đến váng đầu đi. Thủy Dạng, nên vào phòng ăn thôi. Cho em xem một chút nữa thôi. Thế cây Noel như vậy sao? Anh tiến lên nắm lấy vai cô cười hỏi. Vâng, nhìn cây Noel phảng phất liền cảm nhận được không khí vui vẻ. Từ trước đây em đã thích cây Noel rồi, còn đặc biệt đi xe buýt tới công ty bách hóa xem đó. Sáng năm chúng ta tự mình trồng một gốc nhé. Thật sao? Có thể ngoắc tay về em. Không cần, em tin anh ngoại hồ sẽ không nói bao hoa. Loại sữa ngọt này anh thích ngay nhất đó. Quay ngoại hồ hà hà cười, để cô trên tay anh, định đi thang máy lên tầng. Thời điểm chờ thang máy gặp người quen biết. Đây không phải là em họ của Quách ngoại hổ sao? Một người đàn ông thân cao trung bình cười chào hỏi. Bên cạnh có cô bạn gái xinh đẹp nhưng sát mặt có chút khó chịu. Thủy Dạng cứng đờ. Anh cả là con trưởng phần quang thiện của bác cả. Bên ngoài hiền lành nhưng nội tâm gian trá. Được cha mẹ giáo dục rất thành công. Tất cả chỉ nhìn vào tiền. Phần quang thiện sao cũng được gật đầu. Cô cũng tới đây. Quách gia vẫn rất thương cô đấy nhỉ? Quách ngọ hổ thấy anh ta lạnh nhạt với Thủy Dạng, cũng lạnh nhạt mà chào hỏi. Vốn dĩ ngoại trừ bác chồng cùng Thủy Dạng, đối với đám người phân xa, quách ngọ hổ cùng đôi song sinh một năm cũng hiếm lắm gặp một hai lần. Hơn nữa tính cách khác nhau, chỉ hướng bất đồng. Nói anh em bà con xa tình so với bạn bè bình thường còn không bằng. Sau khi bác chồng qua đời, càng không thiết yếu phải qua lại. Thủy Dạng dựa sát vào quách ngọ hổ, không muốn tự làm khó mình với người phân xa. Còn Vân Quang Thiện, anh ta cũng sẽ không ngu ngốc giới thiệu quách ngoại hổ cho bạn gái, nói ra thân thế lai lịch của cậu ta. Song phương đều không nói gì, chỉ mong thang máy mau tới. Cô gái xinh đẹp bên cạnh Vân Quang Thiện không thể kiềm chế được khó chịu trong lòng, phát tiết ra ngoài. Em đã nói với anh rồi, em muốn bữa tối dưới nến kiểu Pháp, chứ không phải bữa ăn Noel tự chọn. Trong ngày lễ lãng mạn này mà lại phải tự mình bê mâm chọn đồ ăn, mà người chắc chắn sẽ đông, còn gì không khí nữa. Cô gái xinh đẹp kia nếu không phải có lo lắng đến mặt mũi bản thân là sớm làm anh ta khó coi tại chỗ rồi. Sẽ không, số bàn của phòng ăn là cố định, đủ rồi thì mời sang năm tới sớm hơn, anh thiếu chút nữa không đạt được đâu đấy. Tôi thấy anh rõ ràng là đồ keo kiệt, ăn tự chọn một người 2.000 đồng mà bữa ăn kiểu Pháp lấy 3.000 trở lên, anh rõ ràng khinh thường tôi, tiếc tiền không muốn dùng cho tôi. Tôi nói cho anh biết, cha tôi tốt xấu gì cũng là chủ tịch một công ty. Đàn ông muốn theo đuổi tôi có cả đống. Em đừng hiểu lầm, anh thật sự không đặt chỗ được. Phòng ăn kiểu Pháp của khách sạn này một tháng trước đã bị người ta đặt hết chỗ vào đêm Noel rồi. Mà khi đó em còn chưa đồng ý cho anh theo đuổi đâu. Vẻ mặt vô tội của Vân Quang Thiện tuyệt không giả, vừa khéo thang máy đến, vội vàng mời đại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net